Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 74, trở thành siêu cấp bánh bao Cung Chính. Đội tuyển Đức dẫm phiên Bạch Tuộc Pôn, Cung Chính sáng lập đại kỳ tích. Ở sau trận đấu, nước Đức báo bay lập tức đưa tin cuộc tranh tài này. Bọn họ văn bên trong là như vậy viết đến. Nam Phi thế giới ngày mùng 7 tháng 7 cuối 8 giờ giữa 2010 Nam Phi World Cup vòng bán kết đội tuyển Đức đá với Tây Ban Nha thi đấu chính thức đấu võ. Ở thi đấu trước, thần kỳ Bạch Tuộc Pôn dự đoán đội tuyển Tây Ban Nha đem thắng lợi. Cái tên này lúc trước tỷ lệ thắng nhưng là 100%. Cái tên này cho rằng Tây Ban Nha có thể thắng lợi. Hầu như lúc trước phần lớn fan bóng đá đều cho rằng Tây Ban Nha có thể thắng lợi. Còn có một chút tên điên cuồng thậm chí dùng chính mình tích chữ mua Tây Ban Nha thắng lợi. Thi đấu vừa bắt đầu, hai bên đầu bị đá phi thường bình tĩnh. Này dù sao cũng là World Cup vòng bán kết, ai một trượt chân liền sắp cùng World Cup cáo biệt. Vì lẽ đó hai bên đều phi thường cẩn thận. Hiệp một thi đấu ngay ở thân thiện bầu không khí dưới kết thúc. Có điều, hiệp hai trận đấu vừa bắt đầu, đội tuyển Tây Ban Nha liền phát động hung mãnh tấn công. Vây công ý nước Đức đội tuyển quốc gia. Đội tuyển Đức đội tuyển quốc gia nhưng là vẫn lấy phòng thủ phản kích sách lược. Vẫn ổn thủ, lại tùy thời phản kích. Đội tuyển Tây Ban Nha tấn công rất mạnh. Người Đức thiếu một chút không có bảo vệ. Có điều ở người Đức tan vỡ trước. Người Đức trước tiên phát động một lần sắc bén phản kích. Cung Chính vốn đã đem bóng đá đánh tiến vào Tây Ban Nha khung thành. Thế nhưng trọng tài chính thẻ tát y cho rằng Tây Ban Nha trước tiên có phạm quy. Thổi phán ghi bàn vô hiệu. Phán cho người Đức một cái penalty. Trọng tài chính thẻ tát y lần này phán phạt là bản cuộc tranh tài duy nhất tranh luận điểm vị trí. Đối với như vậy phán phạt hai bên đều không hài lòng. Cuối cùng vẫn là Cung Chính một lần là xong. Tỷ số vượt qua. Mất bóng sau khi, đội tuyển Tây Ban Nha công kích càng thêm hung mãnh, tựa hồ muốn một cái đem đội tuyển Đức ăn thịt giống như vậy. Thế nhưng Espanyol vẫn không có ăn đi đội tuyển Đức, trái lại bị đội tuyển Đức nắm lấy cơ hội, lại là một lần phản kích. Cung Chính vùng cấm sau điểm dừng bóng bằng ngực đã lừa gạt thủ môn Casillas. Sau đó một cước lăng không đánh sút góc xa đắc thủ. Đội tuyển Đức dựa vào Cung Chính lập cú đúp. Hai bóng đại thắng đội tuyển Tây Ban Nha thăng cấp trận chung kết. Dựa vào này hai bóng, Cung Chính cái tên này đã ở hắn lần thứ nhất World Cup trên đánh vào 12 cái ghi bàn. Khoảng cách người nước Pháp Chu Tư rất. Phong ten đơn giới World Cup 13 bóng kỷ lục vẻn vẹn một cái bóng chênh lệch. Hơn nữa đội tuyển Đức còn có một hồi trận chung kết muốn đánh. Cái tên này chính đang sáng lập một cái tân kỷ lục. Một đoạn tân truyền kỳ. Hiện tại Cung Chính khoảng cách Zed Müller World Cup ghi bàn kỷ lục sau khi hai bóng. Nếu như ở trận chung kết bên trong Cung Chính đánh vào hai bóng. Cung Chính cái tên này đem truy bình Zed Müller. Trở thành nước Đức ở World Cup tiến tới bóng nhiều nhất cầu thủ một trong. Nếu như cái tên này ở cuối cùng trận chung kết bên trong hoàn thành hat-trick. Cái tên này liền đem truy bình Ronaldo. Trở thành World Cup ghi bàn nhiều nhất cầu thủ một trong. Nếu như Cung Chính cái tên này thật sự có thể ở cuối cùng một cuộc tranh tài trung thượng diễn hết. Trích, như vậy Cung Chính sắp trở thành World Cup tiến tới bóng nhiều nhất cầu thủ một trong. Đồng thời, cũng là vẻn vẹn tham gia một lần World Cup thi đấu liền leo lên World Cup ghi bàn nhiều nhất cầu. Thủ bảo tọa cầu thủ, ngoại trừ báo bay đưa tin. Hầu như toàn thế giới hết thảy quốc gia báo thể thao đều đưa tin có liên quan với Cung Chính chính. Đang sáng tạo kỳ tích tin tức, trong nháy mắt, tên Cung Chính hầu như vang vọng toàn cầu, là fan bóng đá, không phải fan bóng đá đều trong nháy mắt này nhớ kỹ cái này gọi lại Cung Chính, chàng thanh niên. Nước Đức Thủ tướng Merkel cũng ngay đầu tiên phát tới điện mừng, biểu thị đối với Cung Chính kinh dị biểu hiện chúc mừng. Nước Đức quốc một mảnh sung sướng cảnh tượng, phảng phất là quá phi thường trọng yếu một cái ngày lễ giống như vậy. Dồn dập trên đường phố điên cuồng cuồng hoan. Mà vào lúc này, nước Anh Manchester United câu lạc bộ cũng ngay đầu tiên ở tại bọn hắn trang web trên đăng tin tức. Như thế, biểu thị đối với cung chính chúc mừng. Mà Manchester United cổ động viên cũng là tụ tập ở câu lạc bộ nhà lớn trước mặt. Giơ lên cao cung chính áp phích, điên cuồng hoan hô. Vào lúc này, Inter Milan chủ tịch Moriarty tiên sinh lập tức đứng ra phát biểu nói rõ. Bọn họ đem ở World Cup sau khi kết thúc chính thức hướng về Manchester United phát sinh báo giá. Hy vọng có thể tiến cử vị này nước Đức thiên tài siêu cấp. Đến thời điểm bọn họ đem báo giá 1 ức euro, ngay ở Inter Milan chủ tịch Moriarty phát biểu nói rõ sau khi Manchester United huấn luyện viên Alex Ferguson liền tổ chức buổi họp báo tin tức. Tức giận phi thường địa chỉ trích Moriarty hành vi, đồng thời biểu thị cung chính là câu lạc bộ hàng không bán. Hắn đối với câu lạc bộ tương lai phi thường trọng yếu. Mà vào lúc này, đánh cung chính chủ ý câu lạc bộ không ngừng Inter Milan một nhà câu lạc bộ. Có người nói Tây Ban Nha Real Madrid cùng Barcelona đều phi thường hy vọng có thể tiến cử cung chính. Bọn họ cũng vì này chuẩn bị 1 ức euro khoảng chừng. Trái phải phí chuyển nhượng. Đặc biệt là Real Madrid đội. Bọn họ thèm nhỏ dãi cung chính đã không phải chuyện một ngày hai ngày. Kỳ thực ở năm 2009 cái kia mùa hè, Real Madrid liền coi trọng cung chính. Thiếu một chút đem cung chính mang tới Bernabeu sân bóng đi. Lúc đó, Real Madrid huấn luyện viên vẫn là người Đức Schuster. Huấn luyện viên nước Đức Schuster phi thường yêu thích cung chính. Lúc đó chính là hắn cố gắng tiến cử cung chính. Nhưng là, Real Madrid câu lạc bộ cao tầng lúc đó càng thân thiết hơn nại với Cristiano Ronaldo cùng Kaká. Có điều, Real Madrid vẫn là đem cung chính làm hai người này lập hồ sơ. Nếu như hai người này có một cái không thể đi tới Real Madrid, bọn họ liền bắt tay tiến cử cung chính. Có điều, Schuster phi thường phản đối. Kỳ thực hắn càng yêu thích cung chính, mà không thích Cristiano Ronaldo cùng Kaká loại này hàng hiệu. Dù sao Schuster cũng không phải cái gì hàng hiệu huấn luyện viên. Những này hàng hiệu cầu thủ đi tới đội bóng sau khi Schuster sợ sệt chính mình chấn giữ không được những này ngôi sao bóng đá. Ngược lại cung chính cái tên này chỉ là một vị ngôi sao mới. Mặc dù thực lực của hắn xuất chúng cũng là ngôi sao mới một tên. Như vậy cầu thủ thật quan. Hơn nữa cung chính vẫn là hắn đồng hương. Cái tên này tuyệt đối sẽ không cho Schuster gây phiền phức. Có điều, Real Madrid câu lạc bộ phương diện cũng không có nghe Schuster ý kiến. Trực tiếp cho Schuster đưa tới Cristiano Ronaldo cùng Kaká. Cuối cùng sự thực chứng minh, Schuster cái tên này thật chấn giữ không được này hai đại ngôi sao bóng đá. Điều này cũng dẫn đến Schuster ở Bernabeu sân bóng không có ngốc bao lâu liền bị sa thải rồi. Lúc đó, Real Madrid tiến cử Cristiano Ronaldo cùng Kaká sau khi trong tay cũng không đủ tài chính, vì lẽ đó liền tuyên bố từ bỏ tiến cử cung chính. Có điều, từ bây giờ nhìn lại, Real Madrid là một cái phi thường thất bại buôn bán. Ngược lại, nhìn người ta Manchester United, giá trên trời bán ra Cristiano Ronaldo, tuy rằng dùng giá cao mua tiến vào cung chính, thế nhưng người ta trong tay còn kiếm lời chênh lệch giá không phải. Hơn nữa Manchester United vẻn vẹn tiến cử cung chính một cái mùa giải. Manchester United liền thu được tam quan vương, leo lên châu Âu đỉnh. Kẻ ngu si đều biết Manchester United làm một bút phi thường có lời buôn bán. Hiện tại Real Madrid đội phi thường hối hận. Hối hận lúc đó không có mua tiến vào cung chính, mà là mua tiến vào Kaká. Hai người giá trị con người gần như Kaká giá trị con người thậm chí càng cao một chút. Thế nhưng hai người biểu hiện nhưng là khác nhau một trời một vực. Cung chính cái tên này biểu hiện quả thực quá kinh người. Mà Kaká thì lại không có ở Rossoneri lúc linh khí, khiến người ta bóp cổ tay không ngớt. Hiện tại cung chính cái tên này không chỉ có câu lạc bộ bên trong biểu hiện chói mắt. Ở World Cup bên trong càng là muốn gió có gió muốn mưa có mưa. Real Madrid đã sớm đối với cung chính cái tên này thèm nhỏ dãi ba thước. Bọn họ quyết định tại đây cái mùa hè đối với Manchester United cùng Cung Chính khởi xướng đánh mạnh. Không tiếc bất cứ giá nào bắt Cung Chính. Ở Real Madrid bên cạnh người còn có một nhà câu lạc bộ đối với Cung Chính cũng là thèm nhỏ dãi ba. Thước, vậy thì là London Chelsea. Nga ông trùm Abramovich đối với Cung Chính yêu thích đã sớm không phải tin mới gì. Ở Cung Chính còn ở Hoffenheim thời điểm. Nga ông trùm Abramovich liền Cung Chính đưa lên trống không chi phiếu. Để Cung Chính cái tên này tùy ý điền mình muốn tiền lương. Thế nhưng cuối cùng Cung Chính không có lựa chọn đi Chelsea. Có điều, này cũng không có thể nói rõ người ta Chelsea liền như thế buông tay. Những năm nay Chelsea vẫn ở truy đuổi Cung Chính. Abramovich cũng chưa từng có đối với Cung Chính mất đi hứng thú. Hắn thật hy vọng có thể Cung Chính có thể gia nhập liên minh Chelsea. Vì thế, Abramovich đã chuẩn bị 1 ức chuyển nhượng tài chính. Chuẩn bị tiến cử Cung Chính. Còn có chính là đến từ Premier League tân quý. Dầu mỏ quân đoàn Man City. Này đội bóng hiện tại có tiền. Bọn họ cũng có hùng tâm tráng trí. Bọn họ cần gấp Cung Chính như vậy cầu thủ đến cho câu lạc bộ mang đến vinh dự. Đương nhiên bọn họ cực lực hy vọng tiến cử Cung Chính cái tên này. Đặc biệt là nhìn thấy Cung Chính cái tên này bọn họ hàng xóm MU kiếm lời về vô số vinh dự thời điểm. Bọn họ càng là hy vọng có thể mau chóng mà tiến cử Cung Chính. Hầu như trong cùng một lúc, này mấy nhà câu lạc bộ báo giá đều đưa tới Manchester United huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson. Bàn trên, có điều những này câu lạc bộ báo giá rất rõ ràng không phải bọn họ ở bên ngoài nói nhau nhau như. Vậy 1 ức euro, Real Madrid báo giá là 75 triệu euro, vẻn vẹn 1 năm. Cung Chính giá trị con người dâng lên 15 triệu euro. Chelsea vẫn là giàu nứt đố đổ vách dáng vẻ. Bọn họ trực tiếp cho Cung Chính mở ra 80 triệu euro báo giá. Man City hướng về Manchester United báo giá là 77 triệu euro. Ngược lại là Inter Milan lần này ra tay hào phóng nhất. Moriarty tiên sinh cho Cung Chính bắt đầu rồi 85 triệu euro. Này cũng có thể nhìn ra Moriarty tiên sinh là đối với Cung Chính thật sự rất yêu thích. Tình thế bắt buộc, nhìn thấy những này báo giá, Alex Ferguson lý đều không để ý đến. Trực tiếp đem những này báo giá cho ném vào thùng rác. Đừng nói hiện tại Manchester United không có bán đi Cung Chính ý tứ. Mặc dù là có bán đi Cung Chính ý tứ, một ít báo giá đều là cạn. Năm ngoái, quăng một cái Cristiano Ronaldo hẳn Alex Ferguson liền mua 80 triệu bảng Anh. 94 triệu euro. Hiện tại Cung Chính cái tên này nhưng là so với Cristiano Ronaldo muốn mạnh quá nhiều rồi. Nếu như Cung Chính còn bán không tới Cristiano Ronaldo giá cả. Kẻ ngu si mới gặp đi bán đây. Đương nhiên, báo giá những này câu lạc bộ đều rõ ràng. Bọn họ lần này báo giá vẻn vẹn là thăm dò mà thôi. Bọn họ đương nhiên biết liền bọn họ này báo giá muốn mua đi Cung Chính này không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Hiện ở tại bọn hắn như thế làm vẻn vẹn chính là ném đá dò đường mà thôi. Nhìn Manchester United phương diện đến tột cùng là cái có ý gì? Hiện tại Cung Chính cùng Manchester United còn có 2 năm hợp đồng. Bọn họ cũng có thể cứ chờ một chút đây. Tại đây chút báo giá đưa tới Manchester United huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson trên bàn sau khi tương tự cũng xuất hiện ở các phương tiện truyền thông lớn qua báo chí. Xem ra, những này câu lạc bộ cũng chuẩn bị thông qua truyền thông sức mạnh đến bức bách Manchester United. Cho Manchester United chế tạo một điểm phiền phức. Những người này cũng thật là chỉnh đến đi ra a. Điều này làm cho Manchester United hiểu được bận bịu. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.